rồi kêu Bạch Thị mà hỏi thăm ông già đau nặng hôm qua đó, bữa nay bệnh ổng có bớt chút nào hay không, và tỏ ý rằng không muốn nói chuyện nhiều với ông đội. Phạm Kỳ muốn vua bợ mà thấy ông Thiên Hộ không vui nghe lời khen của mình thì buồn, nên đứng dậy từ giá mà về đồn. Ông Thiên Hộ không lưu khách. Ông đợi Phạm Kỳ bước ra khỏi cửa thì ông liền thay áo rồi đi xuống nhà dưỡng lão mà thăm ông già bệnh. Phạm Kỳ về dọc đường trong trí nghi nghi ngại ngại hoài, chẳng hiểu tại sao mà ông Thiên Hộ chánh tâm, hình dạng mặt mày đều giống Lê Văn Đó, là một tên tội nhân ở tại khám đường Gia Định hồi trước quá. Hay là Lê Văn Đó ra khám đường rồi cải danh diệt tánh, xuống đây mở ruộng mà làm giàu? Không lẽ Lê Văn Đó hồi trước ngu lắm, nó có tài trí gì mà làm giàu được, rồi lại thi ân bố đức và được phong tới chức Thiên Hộ? Chắc là người giống người, không phải Lê Văn Đó đâu. Lê Văn Đó bị chồng án đến 20 năm, khi mãn tù nghe nói nó đi ăn trộm đồ đạc của chùa nào đó, rồi nó lại giật một nồi cơm của tuổi ăn mày nào đó nữa. Quan có tập nã bắt nó mà xử trảm, có lẽ nó đã bị chết chém đã lâu rồi, chứ còn đâu mà làm giàu làm Thiên Hộ. Phạm Kỳ suy nghĩ như vậy rồi bỏ dẹp việc Lê Văn Đó không nghi ngại nữa. Còn ông Thiên Hộ, chẳng hiểu tại ông biết Phạm Kỳ rồi ông sợ Phạm Kỳ nhìn ông hay sao, mà ông ít muốn gặp mặt Phạm Kỳ. Khi nào rủi phải gặp ông thì ông lại không chịu nói chuyện dài. Vì có lời của quan án dặn trước nên Phạm Kỳ đã có ý kiêng ông Thiên Hộ, mà đến nơi thấy công việc của ông kinh dinh thì anh ta lại càng kính nhường hơn nữa. Bởi vậy dầu ông Thiên Hộ gặp mặt anh ta, ông tỏ ý không vui, song anh ta cũng không dám phiền trách. Đến tháng 4 trời xa mưa, những người ở trong điền ông Thiên Hộ ai cũng lo cày bừa. Mỗi buổi chiều trời mưa nhỏ nhỏ mà giông gió ồn ào, dân làm ruộng lạnh quính nên ai nấy đều vác cày lùa trâu đi về hết thảy. Sông bao ngược vì có giông lớn nên sóng nổi lên như gò, rồi dập vô mé nghe ầm ầm. Ông Sáu Thới chèo ghe đi xuống dưới phía rừng xác đốn củi trở về đổi gạo mà ăn. Khi đi ngang dàm rạch mái, ông bị sóng nhận chìm ghe. Ông đeo cái bánh lái ghe mà hụp lặng theo lượng sóng. Hồi ghe chìm thì ông ở gần mé, mà vì gió ngược sóng đùa ông lội vô không được, nên lần lần ông trôi ra xa. Có người ngó thấy như vậy thì la làng chói lói, đặng cho sớm riền nghe mà chạy tới cứu ông. Dân ở trong điện ông Thiên Hộ xúm nhau đứng dài theo mé sông, kể hơn 100 người. Phạm Kỳ cũng dắt lính chạy tới đó. Ông Sáu Thới đeo tấm bánh lái, hễ lương sóng chụp tới thì ông hụp mất. Cách một hồi lâu ông mới nổi lên được, mà hễ thấy ông nổi lên thì lại thấy ông giang ra xa. Ai nấy đứng dọc theo mé sông đều than trời trách đất, ai cũng đưa tay mà chỉ, nhướng mắt mà dòm ông Sáu Thới, song không có người nào dám liều mình hoặc biết cách chi mà cứu ông. Ông Thiên Hộ thấy người ta náo nức giữa mé sông, ông cũng lật đật chạy ra đó. Chừng ông thấy ông Sáu Thới bị hiểm nguy như vậy, ông nóng lòng chịu không được nên ông hô lớn lên rằng: "Người ta bị sóng như vậy, bây giờ xúm nhau mà coi người ta chết chìm hay sao? Nội đây không ai dám chèo ghe ra cứu sao?" Ai nấy đều nín khe không dám trả lời. Phạm Kỳ bước lại gần ông Thiên Hộ mà nói rằng: "Sóng to quá, ai mà dám ra, hễ ghe ra đây ắt bị sóng nhận nữa." Ông Thiên Hộ không thèm nói chuyện với Phạm Kỳ, ông lại hô lớn lên nữa rằng: "Ai cứu người ấy được, tôi thưởng 10 nén bạc Ai nấy đều nín khe. Ông Thiên Hộ nói: 20 nén, 50 nén. Không có một người nào có gan liều mình. Ông Thiên Hộ thấy vậy thì nhăn mặt châu mày. Ông tuốt áo quần giữa mé bờ, ông nhảy xuống chiếc xuồng nan của ai buộc gần đó. Ông cầm cây dầm bơi riết, coi bộ mạnh dạn vô cùng. Hơn 100 người đứng trên bờ ai thấy cũng đều chắc lưỡi xanh mặt. Chiếc xuồng nan cởi sóng xông ra giữa vời, khi hụp xuống khi trồi lên coi cũng như đã chìm rồi, nên dẫm đất kêu trời. Chẳng dè một lát thấy nổi lên thì lại mừng mà rồi sợ nữa. Cách một hồi lâu chiếc xuồng ra tới chỗ ông Sáu Thới trôi. Ông Thiên Hộ gác cây dầm rồi hai tay chụp ông Sáu Thới mà kéo lên xuồng. Vì chiếc xuồng thì nhỏ mà ông Sáu Thới thì nặng, bởi vậy ông Sáu Thới vừa lên được thì chiếc xuồng lật úp. Phần thì xa, phần thì mưa gió, phần thì đã tối rồi, nên những người đứng trên bờ không còn thấy xuồng ông Thiên Hộ nữa. Ông Thiên Hộ thấy xuồng úp, ông liền đưa tay trái cho ông Sáu Thới níu, còn tay mặt thì ông níu chiếc xuồng. Ông tỉnh táo như thường, không sợ sệt chi hết. Ông nương theo làn sóng mà lật chiếc xuồng lại, lắc nước cho nhẹ, đỡ ông Sáu Thới lên trước, rồi ông leo lên sau.

Ông thấy ông Thiên Hộ thì lắc đầu nói rằng: còn nóng lung quá, tôi làm hết sức một đêm nay mà nàng chưa mát. Ông Thiên Hộ ghé ngồi lên cái chõng để một bên đó, coi bộ ông buồn giàu giàu. Đến chừng mặt trời mọc được một lát, ánh nguyệt mát mát được một chút, nàng mở mắt ra rồi xin nước mà uống. Hồng Thị lật đật rót một chén nước trà nóng mà bưng lại cho nàng. Nàng gượng ngồi dậy, uống hết chén nước trà rồi nằm xuống liền. Cách một hồi, nàng day qua ngón ông Thiên Hộ. Nàng lấy tay ngoắt ông và nàng chảy nước mắt mà nói rằng: ông không đuổi tôi nữa phải không? Tội nghiệp tôi lắm ông ơi. Ông làm ơn cho tôi tiền đặng tôi chuộc con tôi. Tôi nhớ nó quá. Nó ở tại nhà Đỗ Cẩm trên Dũng Gù. Vợ chồng Đỗ Cẩm đánh khảo nó, bỏ nó đói khát, tội nghiệp lắm. Ông làm ơn cho tôi tiền, nghe không ông? Ông cho tôi 7 quan thì đủ tôi chuộc. Hồi trước tôi ở với ông 6 tháng mà ông không cho tiền, bây giờ ông cho tôi, nghe không ông? Ông Thiên Hộ thấy ánh nguyệt thương con như vậy thì ông cảm động hết sức, nên ông liền đáp rằng: cháu ráng uống thuốc cho mạnh đi. Cháu mạnh rồi muốn xin tiền bao nhiêu ông cho hết thảy. Ánh nguyệt nói rằng: không, ông làm ơn cho tiền bây giờ. Ông cho tôi 7 quan đặng tôi cậy ông Sáu Thới đi chuộc con tôi. Ông Sáu Thới biết chỗ Đỗ Cẩm ở. Ông Thiên Hộ gật đầu đáp rằng: ừ, thôi, để rồi ông biểu ông Sáu Thới đi chuộc. Ánh Nguyệt nghe ông Thiên Hộ nói như vậy thì mừng trong lòng, nên nàng cười và nói rằng: hễ tôi thấy mặt con tôi thì tôi mạnh liền. Ông chưa biết nó, con nhỏ ngộ lắm. Tôi đặt tên nó là Thu Vân. Năm nay nó đã 8 tuổi rồi. Cha nó tên là Từ Hải Yến. Cha nó bạc lắm, gạt tôi ăn ở với tôi cho có ngán. Rồi chừng thi đậu, cha nó tuốt về trên An Giang cưới vợ khác, bỏ mẹ con tôi bơ vơ từ hồi đó tới bây giờ. Người vô tình bạc nghĩa quá như vậy mà sao lại đậu không biết. Ôi, mà tôi có kể gì thứ đồ bạc. Tôi lo nuôi con tôi, tôi gửi nó cho vợ chồng Đỗ Cẩm là vì tôi sợ đem nó về đây thiên hạ chê cười. Bây giờ tôi không cần gì nữa, ai cười mặt ai, miễn là tôi được gần con tôi thì thôi. Tôi lại xin ông làm ơn trao 7 quan tiền cho ông Sáu Thới, rồi biểu ông nội ngày nay ông đi rước liền con tôi giùm chút, nghe không ông? Ông Thiên Hộ thấy ánh nguyệt tỉnh trí, nói rõ việc riêng của mình được như vậy thì ông mừng, nên ông đáp rằng: cháu đừng lo, để ông biểu rước con nhỏ về đây cho. Mà cháu phải ráng uống thuốc và ăn cơm ăn cháo cho mạnh đi, rồi ông sẽ cho cháu gặp con. Chứ nếu cháu còn đau thì ông không dám cho cháu gần con cháu. Ánh nguyệt chằn miệng mà cười và nói rằng: tôi mạnh rồi, tôi có đau bệnh gì nữa đâu. Ông muốn tôi đi bây giờ, tôi đứng dậy tôi đi cho ông coi. Thôi thôi thôi, cháu nghỉ đi, để ông lo việc rước con nhỏ cho. Cháu phải yên tâm. Ông ở như vậy mới thiệt là người nhân đức. Ông Thiên Hộ chím chím cười rồi xây lưng trở lên nhà. Ông Thiên Hộ ngồi ăn cơm sớm mơi, mà trí ông suy nghĩ việc của ánh nguyệt. Ông tính để rồi sai người đi kêu ông Sáu Thới đặng cậy ổng đem tiền lên Dũng Gù tìm nhà Đỗ Cẩm mà chuộc con Thu Vân. Ông lại tự nguyện rằng dầu chẳng may ánh nguyệt có chết đi nữa thì ông sẽ hết lòng nuôi dưỡng bảo bọc giùm con nhỏ. Bởi vì theo lời ánh nguyệt nói đó thì nàng đau đây là tại ông đuổi. Nàng nghèo khổ buồn rầu nên mới sanh bệnh. Nếu ông không hết lòng mà chuộc cái lỗi ấy thì ông là người bất nhân. Ông vừa suy nghĩ tới đó, bỗng thấy Bạch Thị bưng đồ ăn bước lên nhà. Ông liền kêu mà hỏi rằng: còn ánh nguyệt vô ở phủ giúp trong nhà tôi thì phải rồi, sao thím lại đuổi nó mà thím không cho tôi hay? Bẩm ông, chuyện nhỏ mọn tôi liệu định cũng được, chẳng cần phải làm nhọc lòng ông. Chuyện nhỏ mọn mà bây giờ thành ra chuyện lớn, thím thấy chưa? Tại thím đuổi nó làm cho nó không có nơi nương dựa, bởi vậy nó đói khó mới sanh bệnh, rồi lại phải liều thân đi làm đĩ nữa.

chứ không đành bỏ cả ngàn người nhờ ông mà khỏi nghèo khổ. Ông quyết làm lơ, không thèm nhớ tới chuyện đó nữa, để trí thông thả mà lo cứu khổ phò nguy. Ví dầu người chịu án quan đó có chết đi nữa cũng chẳng hại bao nhiêu, chứ nếu ông bỏ sự nghiệp ở đây thì mấy mươi ông già phải chết đói, mấy mươi con nít phải quan đàn, cả ngàn dân tá điền phải thất sở. Ông nhất định rồi, ông mở cửa buồng bước ra thì mặt trời đã ló mọc. Bạch thị dòm thấy tóc của ông bữa trước còn đen mướt mà bữa nay lại điểm bạc qua râm thì lấy làm kỳ, nên hỏi ông. Ông lắc đầu rồi bỏ đi xuống nhà dưỡng bệnh, không thèm trả lời với Bạch thị. Ông đi thẳng lại chỗ Ánh Nguyệt nằm mà hỏi thăm. Ánh Nguyệt thấy ông thì nàng mừng rỡ hết sức. Tuy nàng ngồi dậy không nổi, song nàng ráng ngóc đầu chào ông và hỏi rằng: Ông có biểu đi chuột giùm con tôi rồi hay chưa? Tôi gần mạnh rồi, hễ tôi thấy mặt con tôi thì tôi hết đau liền. Vì ông mắc lo việc của ông nên ông quên lửng việc của nàng. Chừng ông nghe nàng hỏi, ông nhớ lại thì ông lấy làm bối rối. Xong ông muốn cho nàng yên lòng mà dưỡng bệnh, nên ông nói dối rằng: Rồi, ông có cậy ông sao thơ đi rồi. Cháu cứ lo uống thuốc cho mạnh đi. Trong vài ba bữa sẽ có con nhỏ về tới đây, mà cháu phải uống thuốc cho mạnh thì ông mới cho gặp con. Chứ nếu cháu mê sản nói sàm hoài thì ông không dám cho con nhỏ gần cháu đâu. Ánh Nguyệt liền đáp rằng: Tôi mạnh rồi, tôi có mê sản chi đâu. Chừng mấy bữa nữa ông sáu thới mới về tới. Cha chả, mà không biết vợ chồng Đỗ Cẩm nó có cho ổng rước hay không đây. Tôi được gần con tôi thì tôi vui biết chừng nào. Ông cho mẹ con tôi ở đây với ông, tôi không đòi tiền công ông đâu. Miễn là ông cho mẹ con tôi đủ cơm ăn cho no, đủ áo quần mặc cho ấm mà thôi. Ông Thiên Hộ gật đầu lia lịa, rồi bước lại hỏi nhỏ Lương Y Sanh coi bệnh Ánh Nguyệt bữa nay thêm hay có giảm được chút nào. Lương Y Sanh đáp rằng bệnh tuy không thêm, song cũng chưa thấy giảm. Chẳng nên thấy nàng nói lia lịa như vậy mà mừng, bởi vì tại trong tim nàng nóng nên nàng nói, chứ không phải nàng hết bệnh. Ông Thiên Hộ nghe nói như vậy thì buồn. Ông cúi mặt xuống đất suy nghĩ một hồi, rồi thủng thẳng trở lên nhà. Ông kêu Bạch thị mà biểu sai người lập tức đi kêu ông Sáu Thới xuống cho ông nói chuyện. Đến trưa ông Sáu Thới xuống tới. Ông Thiên Hộ tỏ việc Ánh Nguyệt bị Trinh Tường hiếp đáp lại cho ông nghe. Ông Thiên Hộ lại nói ông đã cứu Ánh Nguyệt đem về nuôi tại nhà dưỡng bệnh. Ánh Nguyệt bây giờ đau nặng lắm mà cứ theo đòi con hoài. Vậy ông Sáu Thới phải làm ơn đem tiền lên Dũng Guồng mà chuộc giùm con nhỏ dắt về. Hoặc mai Ánh Nguyệt mừng con mà mạnh được. Từ bữa Trinh Tường cho ghe rước Ánh Nguyệt đi cho đến nay, ông Sáu Thới không thấy Ánh Nguyệt về thì ông đã có ý lo sợ. Ông biểu thằng Hiển đi hỏi thăm thì họ nói Ánh Nguyệt vô lễ với Trinh Tường sao đó không biết. Trinh Tường giận đến thưa với ông đội, nên ông đội đã bắt Ánh Nguyệt rồi. Bây giờ ông Thiên Hộ thuật rõ công việc của Ánh Nguyệt như vậy, ông mới hay. Ông liền xin ông Thiên Hộ cho phép ông xuống nhà dưỡng bệnh mà thăm Ánh Nguyệt một chút. Ông Thiên Hộ can rằng: Không nên, vì tôi đã nói dối với nó rằng tôi đã mượn ông đi rước con nhỏ rồi. Nếu ông xuống đó nó thấy ông, nó hỏi con nó thì ông trả lời làm sao cho xuôi được. Chỉ bằng ông đi luôn thì hay hơn. Để chừng ông rước con nhỏ về đây rồi ông sẽ thăm nó. Nghe nói ông có lên Dũng Guồng mà xin rước con nhỏ một lần rồi. Vậy chớ vợ chồng Đỗ Cẩm nó đòi tiền công nuôi là bao nhiêu? Thưa, nó biểu phải trả 5-7 quan thì nó mới cho rước. Ông coi ý thiệt nó có muốn cho chuộc con nhỏ hay không? Thưa, nó cho, xong phải có tiền mới được. Ông Thiên Hộ liền kêu Bạch thị biểu lấy 10 quan tiền đem ra, rồi nói với ông Sáu Thới rằng: Tôi nghe nói ông nghèo mà ông sẵn lòng thương con Ánh Nguyệt, nên ông nuôi dưỡng nó hơn 1 năm nay. Hễ làm ơn thì phải làm cho trót. Vậy ông chịu phiền lấy 10 quan tiền này, rồi mướn ghe đi lên Dũng Cù, nói mà chuộc giùm con nhỏ đem về đây cho nó. Ông đi cho mau mau vì nó trông lắm. Ông Sáu Thới bái ông Thiên Hộ rồi kề vai vác 10 quan tiền mà đi về. Ông Thiên Hộ đứng tại cửa ngó theo, miệng chúm chím cười, vì ông mới làm được thêm một việc phải, nên trong lòng thơ thới. Hết tập 7. Còn tiếp